Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 1460, thi đàn. Dương Chân quất roi đại đế. Nói thật, Ngạo Thiên đại đế là không tin Dương Chân có thể luyện hóa ra cái gì Khổn Tiên Thừng. Còn không có luyện hóa đi ra, danh tự liền đã lấy tốt. Hơn nữa còn là như thế cao đại thượng danh tự, nếu như không phải có đại đế cảnh giới, Ngạo Thiên đại đế đều nhanh tin tưởng, có thể trói lại đại đế dây thừng. Trên cái thế giới này có lẽ tồn tại, bất quá không thể nào là Dương Chân luyện hóa đi ra. Ngạo Thiên đại đế nằm trên mặt đất, nói với Dương Chân lời nói khịt mũi coi thường. Bất quá không biết vì cái gì, biết rõ chuyện này rất không có khả năng, Ngạo Thiên đại đế trong lòng vẫn là có như vậy một điểm nhỏ điểm chờ mong. Chờ mong Dương Chân coi là thật luyện hóa ra một loại có thể trói lại đại đế dây thừng. Coi như không có cách nào hoàn toàn trói lại, tựa như là như bây giờ, có thể có trói lại trên người hắn những này mặc nhện 1/10 hiệu quả. Không, chỉ cần có một chút điểm hiệu quả, Ngạo Thiên đại đế đều có thể tung hoành tại đại đế bên trong lại vô địch thủ rồi. Ai ôi, nghĩ tới đây, Ngạo Thiên đại đế quả là nhanh hưng phấn. Không biết có bao lâu thời gian chưa từng có loại cảm giác này. Xem ra sau này vẫn là nhiều đi ra tốt, mới có thể gặp được Dương Chân như thế tiểu tử thú vị. Coi như cuối cùng không thành công, vậy cũng tại trong quá trình cho mình hưng phấn đúng không? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, Ngạo Thiên đại đế đều không biết mình bao nhiêu năm không có chờ mong qua vật gì đó rồi. Đương nhiên, chờ mong thiên địa đại kiếp không tính, thứ này coi như không chờ mong, cũng sẽ đến nơi, cái này căn bản không phải chờ mong, mà là tại vạch lên thời gian chờ đợi. Dương Chân không biết Ngạo Thiên đại đế đều nằm trên đất, nội tâm còn như thế nhiều đùa giỡn, mang trên mặt thần sắc cổ quái, đưa tay đụng vào hướng trói lại Ngạo Thiên đại đế những cái kia mạc nhện. Những này mạc nhện cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, mà là lấy một loại quỷ dị tư thái quấn quanh ở hài cốt phía trên. Không có đụng vào lời nói, những này mạc nhện cùng trong ngày thường nhìn thấy những cái kia không có gì bất đồng. Một khi có sinh linh chạm đến sau đó, liền sẽ trong nháy mắt kích hoạt, quấn lên tới. Dương Chân là biết rõ những này mạc nhện chỗ kinh khủng, căn bản không có dám đụng vào quá nhiều. Dù là như vậy, chạm đến một điểm mạc nhện sau đó, vẫn là trong nháy mắt đặt mông ngồi trên mặt đất. Đề cử đọc bút thú các sau lưng Tô Đế cung nữ đế vốn là 10 phần lo lắng. Nhìn thấy Dương Chân phản ứng sau đó, lập tức kinh hô một tiếng, một tay lấy Dương Chân kéo lại. Dương Chân một mặt mộng bức, nhìn xem trên tay liều mạng hướng về trong ngón tay xiết đi mạc nhện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, thật sự là một loại thần kỳ đồ vật. Ngạo Thiên đại đế nghiêng đầu lại, nhìn thấy Dương Chân bình yên vô sự, lập tức thở dài một hơi, hỏi: "Tiểu tử, có thể hay không luyện hóa?" Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Trước mắt không có cách nào. Tiền bối ngươi trước tiên ở bên trong nằm sấp một hồi, ta phải nghiên cứu một chút." Ngạo Thiên đại đế trì trệ, mặc dù có chút muốn chửi má nó, lại cũng không thể tránh được, nói với Dương Chân: "Tốt, vậy ngươi nhanh lên a, ta cái này có chút khó chịu, đường đường một cái đại đế, trên thân không có chút nào khí lực, tựa như là một con nằm tại hài cốt chồng bên trong thi thể một dạng. Có thể không khó thụ mới là lạ." Tô Đế cung nữ đế sắc mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, hỏi: "Thứ này thật sự có thể luyện hóa?" Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Thiên hạ to lớn, đông đảo chung quy chung quy, vạn vật ở giữa đều là có quy tắc của mình, không có cách nào luyện hóa. Chỉ là còn không có tìm được biện pháp, chờ ta tìm được, thiên địa này cũng có thể luyện hóa." "Đúng đúng đúng, thiên địa cũng có thể luyện hóa. Ngạo Thiên Đại Đế cảm thấy Dương Chân nói có đạo lý, vội vàng gật đầu nói, lúc này gật đầu đã nhanh không có khí lực rồi, cho nên Ngạo Thiên Đại Đế mau chóng biểu lộ chính mình đối Dương Chân duy trì. Sau đó, Dương Chân đắm chìm trong đó, giống như là nhập định đồng dạng, tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Đại môn chỗ sâu, loại kia thăm thẳm nuốt nuốt thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe được Ngạo Thiên Đại Đế dùng mình, hỏi, tiểu tử, ngươi có tốt không có? Tô Đế cung nữ đế liền ở bên người Dương Chân, ngồi xếp bằng, vì Dương Chân hộ pháp. Không biết qua bao lâu, Dương Chân cùng Tô Đế cung nữ đế trên thân đều bịt kín một lớp tro bụi. Ngạo Thiên Đại Đế trên thân đã nhanh trở thành một cái kén lớn. Dương Chân mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Dương Chân vừa tỉnh, Tô Đế cung nữ đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế tất cả đều tỉnh. Nhất là Ngạo Thiên Đại Đế, thật giống bị mạc nhện ngăn chặn miệng, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Vội vàng hỏi, con gà con, ngươi đến cùng tốt chưa? Dương Chân nhìn Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, xong ngay đây. Tô Đế cung nữ đế sững sờ, tiếp lấy đại hỉ, nói ra, ngươi thật sự nghĩ đến biện pháp. Dương Chân nhẹ gật đầu, bỗng nhiên biến sắc, một trận sàn sạt thanh âm truyền đến, tựa như là có hàng vạn con côn trùng đang bò một dạng. Từ cái kia sụt sùi chỗ sâu truyền đến, Ngạo Thiên Đại Đế trên người lông đều dựng lên rồi. Ánh mắt khẽ động, xuyên thấu qua mạc nhện nhìn về phía trước, lập tức hú lên quái dị. Tiểu tử, mau mau, nhanh nghĩ biện pháp đem lão phu làm đi ra. Không phải vậy chúng ta đều phải chơi xong. Dương Chân âu nha một tiếng, hỏi, thứ gì a, khủng bố như vậy, thi đàn, là thi đàn, mẹ nó, nơi này làm sao có nhiều như vậy thi đàn. Dương Chân phóng nhãn nhìn lại, cách đó không xa giống như thủy triều tuôn ra mà đến. Lít nhà lít nhít tất cả đều là cùng loại với con du diên đồng dạng côn trùng. Thấy cảnh này, Dương Chân giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn hỏi, không phải chứ? Đám côn trùng này trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Ngươi đường đường một cái đại đế, liền thứ này đều sợ. Lời mặc dù nói như vậy, này một đám con du diên nếu là ghé vào trên thân, buồn nôn cũng buồn nôn chết rồi. Ngạo Thiên Đại Đế hú lên quái dị, nói ra, ngươi biết cái đếch gì? Đây là thi đàn, là liền thánh xương đều có thể gặm động đồ vật. Chờ bọn họ chạy tới, ngươi cũng không cần cứu lão phu, cứu cũng cứu không được. Vãi cả đào, nghe nói như thế, Dương Chân lại giật nảy mình, lập tức ngồi xổm xuống, hai tay bỗng nhiên vừa thu lại, trùng điệp đặt tại trong một đống hài cốt. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi chính ở chỗ này chơi đùa, mau tới nghĩ biện pháp đem lão phu làm đi ra. Thực sự không được liền dùng hỏa thiêu. Ngạo Thiên Đại Đế giãy giụa giống như là một cái con nhộng. Bên trong tầm cưng, lớn như vậy kén tầm một trống một trống. Nhìn qua một trận buồn cười, Dương Chân giống như là không nghe thấy Ngạo Thiên Đại Đế lời nói một dạng. Hai tay thật nhanh khắc họa đại hoang thiên cấm. Một cỗ cuồng bạo khí lãng bộc phát ra, đem Dương Chân cùng Tô Đế cung nữ đế hai người bao phủ lại. Ngao, Ngạo Thiên Đại Đế hú lên quái dị, nói ra, đến rồi, không nghĩ tới ta Ngạo Thiên tung hoành một tiếng, kết quả là không chết ở dưới thiên địa đại kiếp, ngược lại chết tại một đám côn trùng bên trong. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Nói đến về sau, Ngạo Thiên Đại Đế đơn giản giống giận, cũng không biết lúc này từ đâu tới nhiều khí lực như vậy. Trung khí 10 phần, nghe đinh tai nhức óc, mắt thấy vô tận thi đàn liền phải đem Ngạo Thiên Đại Đế thôn phệ. Dương Chân cùng Tô Đế cung nữ đế hai người đã không còn bóng dáng. Ngạo Thiên Đại Đế không vùng vẫy, thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử, Đi nhanh đi, có thể đi một cái tính một cái. Cũng không uổng công lão phu nằm sấp ở đây làm trở thành thi đản bữa tối. Nói đến chỗ này, Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Nói ra, bất quá các ngươi những này tiểu côn trùng, muốn thôn phệ lão phu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay tại Ngạo Thiên Đại Đế muốn tự bảo thời điểm, một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Ta liền biết, người tào lão đầu tử này nhất định có biện pháp nào có thể tự cứu. Nói như thế vô cùng đáng thương, nghĩ thu được ai đồng tình đâu. Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, gian nan nghiêng đầu lại, liền thấy Dương Chân một cước đạp ở trên người hắn, trong tay một con tuyết trắng roi, dùng sức hướng trên người hắn rút tới. Ngao, đồng, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Ngạo Thiên Đại Đế trên người mạc nhện, tất cả đều vỡ vụn trở thành từng mảnh từng mảnh. Ngạo Thiên Đại Đế lập tức một cái bật dậy đứng lên, cười ha ha ở giữa, hai tay vung lên, một luồng cuồng bạo sóng lửa hướng về phô thiên cái địa thi đàn phóng đi. Chết chết chết, đều cho lão phu đi chết. Đốt tới một nửa, Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên quay người, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chân trong tay cái kia roi, ngơ ngác mà hỏi: Khổn tiên thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.